Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 23, tiến thoái lưỡng nan. Chờ đám người Tôn Ngộ Không chạy tới hỏi thăm về sau mới biết được, Phong Vô tiểu đội 13 người, cùng 13 người của Viên Thần tiểu đội, lần lượt đều phải hứng chịu bị người khác công kích. Phong Vô tiểu đội ngoại trừ Mạc Phủ ở tầng thứ 4 ra, còn lại 12 người đều ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2. Viên Thần tiểu đội cũng không hơn gì, mọi người sau khi phân tán ra, tìm kiếm chỗ ở của mình, không tốn quá nhiều thời gian, mọi người cứ dựa theo dãy số đã tìm được. Thế nhưng ngay trong lúc bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, bỗng nhiên liền bị công kích. Phong Vô tiểu đội không tính Mạc Phủ ở bên trong tầng thứ 3, tổng cộng có 6 người, đột nhiên gặp phải công kích về sau, có 3 người vẫn lạc tại chỗ, còn lại 3 người thuận theo truyền tống trận, chạy trốn xuống tầng thứ 4. Lúc này, Mạc Phủ cũng vừa chọn được một nơi ở tốt, thông qua phương thức liên lạc đặc biệt của mình, tất cả mọi người đã liên hệ được với nhau. Sau khi biết được mọi người đột nhiên bị công kích, Mạc Phủ nói với 3 người còn lại là nên tiến về tầng thứ 5 tìm Tôn Ngộ Không. 3 người này sau khi đến tầng thứ 5 liền có chút choáng váng. Thế giới mênh mông này căn bản không biết đi nơi nào để tìm. Kết quả lúc này chợt phát hiện ra, ở sau lưng cách đó không xa có một dãy cung điện. Đến gần nhìn một cái mới biết được chính là Nhất Hào cung điện, cũng chính là cung điện của Tôn Ngộ Không. Bọn họ bên ngoài cung điện la lên nhưng không có người trả lời, nhưng cũng không có tùy tiện đi vào mà là ở ngoài điện chờ. Sau đó, Mạc Phủ cả người đều là máu cũng bị truyền tống đến trước cửa cung điện. 4 người tụ hợp về sau, Mạc Phủ nói cho 3 người kia, tất cả mọi người ở tầng thứ 2 vậy mà chết hết. Không chỉ có như thế, hắn cũng bị vây công. Cuối cùng, vẫn là bằng vào thực lực mạnh mẽ, cứ thế mà giết ra một con đường máu, chạy đến truyền tống trận của tầng thứ 4, sau đó trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ 5. 3 người kia đâu? Vì sao chỉ có một mình ngươi? Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn chính xác là không thấy những người khác đâu. Mạc Phủ biểu lộ 10 phần quái dị, chỉ vào đại điện sau lưng. Bọn họ vốn chỉ là muốn đi vào trong đó nghỉ ngơi, nhưng sau khi đi vào lại không thấy trở ra nữa. Tôn Ngộ Không lại quay đầu nhìn về phía Viên Thần. Viên Thần cũng là đầy mắt cổ quái, chỉ vào đại điện rồi nói, đồng bạn của ta ngược lại là không có bị công kích, nhưng giờ phút này tất cả cũng đều tiến vào trong đại điện. Vậy kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lúc này, Viên Thần tiểu đội Thác Thiên bỗng nhiên nói, ta muốn đem đồng bạn của ta cứu ra, bọn họ đều ở tầng thứ 5 này, ta biết làm thế nào để có thể cứu mọi người ra. Thác Thiên nói xong, Diễm Thần có chút kích động. Người biết cách cứu bọn họ sao? Chúng ta cũng có mấy người ở trong đó. Lời của Diễm Thần còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Linh Uy Tử Mạch dùng yêu hoàng kích vỗ một cái. Linh Uy Tử Mạch mặc dù không có dùng quá nhiều sức, nhưng vẫn là đập Diễm Thần một cái lảo đảo. Diễm Thần vừa định nổi giận, dựa vào cái gì lại đột nhiên đánh ta một gậy? Giáng Trần lại chợt lên tiếng, túm lấy bả vai Diễm Thần, đồng thời bàn tay hung hăng bóp một cái. Diễm Thần đột nhiên liền hiểu được ý của Giáng Trần, nên không tiếp tục mở miệng nữa. Lúc này, Tôn Ngộ Không thì là gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi cứu bọn họ ra thôi. Nói xong, Tôn Ngộ Không nhìn Thác Thiên kia, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó trực tiếp rút ra kim cô bổng liền xông tới. Thác Thiên tựa hồ có chút giật mình, nhưng vẫn kịp phản ứng, lập tức lách mình lui lại. Đồng thời Mạc Phủ kia cũng là phi thân trở ra. Người làm cái gì vậy? Thác Thiên nghiêm nghị gầm thét, Tôn Ngộ Không lại nhếch miệng nói, loại mánh khóe cấp thấp này vẫn là không nên dùng, chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Nói xong, liền đưa mắt liếc qua Tề Chiếu một cái ngầm ra hiệu. Tề Chiếu đã sớm chuẩn bị xong, hai người một trái một phải, đồng thời hướng về phía Thác Thiên vọt tới. Lúc này Tề Chiếu trong mắt lại xuất hiện một vệt hắc khí, nhưng lần này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt rồi liền biến mất. Thác Thiên kia muốn tránh nhưng đã không kịp. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cùng song hoàn của Tề Chiếu đồng thời đánh trúng thân thể Thác Thiên, nhưng Thác Thiên lại chợt hóa thành một đạo bạch quang, cứ như vậy mà tiêu tán. Nhưng mà rất nhanh, ở chỗ cách mọi người vài chục trượng, bạch quang kia lại lần nữa ngừng tụ thành hình người. Nhưng mà lần này đã không phải là dáng vẻ của Thác Thiên, mà là bộ dáng của một thiếu niên tóc trắng, tầm 18 đến 19 tuổi. Thiếu niên kia sau khi đứng vững, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười. không hổ là học số đệ nhất, không thể dễ dàng lừa gạt như vậy. Nhưng mà ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, gặp lại lần sau sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Nói xong, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên lại biến thành một đạo bạch quang, vặn vẹo một chút sau liền biến mất. Nhìn vào chỗ người thiếu niên kia biến mất, mấy người Tô Ngộ Không đều có chút trầm mặc. Nhưng rất nhanh liền bị một tiếng hét thảm cùng gầm thét phá vỡ. Mọi người liền vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Diễm Thần cầm một cái đại hỏa cầu, mà trên thân Mạc Phủ đã bị đốt ra mấy cái lỗ rách. Giờ phút này Mạc Phủ đang giơ lên cây búa lớn, nộ trừng nhìn lấy Diễm Thần. Tiểu tử, còn muốn lừa Diễm Thần gia gia của ngươi à? Ngươi còn phải luyện thêm 1000 năm nữa. Diễm Thần vừa nói xong liền bị Giáng Trần hung hăng vỗ cho một cái. Ngươi có thể có chút đầu óc hay không? Hắn là thật. Diễm Thần trực tiếp ngốc người cứng đờ, chờ Mạc Phủ làm tắt lửa trên người, Giáng Trần đi đến băng bó một vài vết thương trên người của hắn. Mạc Phủ lúc này vừa đặt mông ngồi xuống đất, vừa nói lầm bầm, ánh mắt thì vô cùng xấu hổ. Ngươi vừa nói hắn là thật sao? Tê Chiếu nhìn thoáng qua Mạc Phủ lãnh đạm nói. Mạc Phủ mặt mũi tràn đầy buồn bực, những câu lão tử nói đều là sự thật. Ta từ khi thấy tên kia đã cảm thấy có chỗ không đúng, hắn cứ nài nỉ ta đi cứu đồng bạn của hắn. Ba tên đồng bạn kia của ta chính là bị hắn lừa, sau khi tiến vào đại điện này liền không thấy trở ra. Lúc này Diễm Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu rồi hỏi, hầu tử, ngươi là như thế nào lại phát hiện ra người kia có vấn đề? Ta nhìn hắn cùng tên Thác Thiên kia giống nhau như đúc mà. Tô Ngộ Không cũng không có giải thích, liền nói chỉ là theo trực giác, sau đó lại đem tình huống của Mạc Phủ kỹ càng hỏi thăm một lần. Chờ toàn bộ hỏi xong, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Khốn kiếp, cái cửa ải thứ hai này rốt cục là sẽ có chuyện gì xảy ra? Quy tắc thì không nói, đến một cái nhắc nhở cũng không có, chỉ biết được học phần của mỗi người. Hiện tại mới ngày đầu tiên đã có người chết. Diễm Thần mặt mũi tràn đầy nhức đầu, nói lầm bầm. Mà Giáng Trần lại đập đầu hắn một cái rồi nói, ta nói ngươi có thể dùng cái đầu của mình suy nghĩ một chút được không vậy? Quy tắc của cửa thứ hai này còn đã không rõ ràng sao? Đầu tiên, tiến vào cửa thứ hai có 3600 người, cho phép chiến đấu, thậm chí là giết chóc. Giết chết đối phương sẽ giành được học phần, chẳng qua là chưa thể rõ về số lượng học phần cố định sẽ giành được của đối phương mà thôi. Mặt khác, người của 4 tầng phía dưới nếu như muốn đi vào tầng thứ 5, bất luận là nguyên nhân gì, đều sẽ bị truyền tống đến bên trong đại điện của người cùng thế lực. Tựa như 4 người các ngươi, toàn bộ đều xuất hiện ở đại điện bên cạnh. Ta nghĩ đây cũng là lý do những người kia không có tiếp tục đuổi giết các ngươi, bởi vì bọn hắn nếu như đuổi theo, bọn họ chỉ có thể đến đại điện của thế lực bọn họ ở tầng thứ 5. Căn cứ vào những điều này, ta suy đoán cửa thứ 2 nói là trường học gì đó, nhưng bản chất vẫn là để chúng ta tự chém giết lẫn nhau. Chỉ có điều không còn là lôi đài, mà ở trong phạm vi 5 tầng này. Cứ như vậy, phạm vi sẽ lớn hơn nhiều, độ khó cũng liền tăng lên, mà lại giữa mọi người có thể hợp tác kết minh. Phương thức cũng không chỉ là chiến đấu đơn lẻ, có khả năng biến thành một tiểu đội chém giết trong phạm vi nhỏ. Giáng Trần nói xong, Mạc Phủ lại mắng, có cái quy tắc thôi mà cũng không nói rõ ngay từ đầu. Tiểu đội của ta tổng cộng 13 người, kết quả hiện tại chỉ còn lại 4 người, mà 3 người còn lại thì bị khốn trụ trong kia. Tô Ngộ Không thở dài, Bạch Đường tổng cộng 600 người, trong đó lợi hại nhất hẳn là tiểu đội của mình, cộng thêm Viên Thần tiểu đội, Phong Vô tiểu đội cùng Thiên Sứ tiểu đội. Thế nhưng Phong Vô tiểu đội lúc này mới trải qua ngày đầu tiên thôi, mà cơ hồ đã toàn diệt. Phía bên mình cũng chỉ còn lại 8 người. Có thể nói là ở cửa ải thứ hai này mới bắt đầu đã bị tổn thất nghiêm trọng, mà đây mới là ngày đầu tiên của trận thí luyện thứ hai này, tổng cộng có thời gian đến tận 5 năm. Tiếp xuống chúng ta nên làm sao bây giờ? Một mực từ đầu không có mở miệng, lúc này Lăng Nhất nhìn mọi người một vòng rồi hỏi. Muốn sống sót ở cửa thứ hai này, tình báo là điểm mấu chốt, thủ vệ của tầng này mỗi ngày có thể trả lời 3 câu hỏi. Vậy chúng ta phải lợi dụng thật tốt cơ hội đó, ít nhất phải đem tình huống trước mắt hỏi cho rõ ràng. Chúng ta bây giờ còn có 9 người, ta đề nghị để 2 người ở lại nơi này, phòng ngừa người khác thuộc Bạch Đường bị truyền tống tới đây rồi lại đi nhầm vào cung điện. còn lại 7 người lập thành vòng vây truyền tống đài. Như vậy không chỉ có cơ hội hỏi được 3 câu hỏi đầu tiên, cũng có thể đồng thời khống chế người ở tầng thứ 5 này sẽ chạy xuống tầng phía dưới. Tô Ngộ Không vừa nói xong, linh uy tử mạch chợt đứng lên. Cùng lúc đó, Tô Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đều là có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Sau đó sắc mặt của Tô Ngộ Không đột nhiên thay đổi. Nguy rồi, ta nghĩ đến một chuyện, chúng ta đã không để ý đến sự tình này. Linh uy tử mạch quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không rồi mắng. Ngu xuẩn, đều là bị người hại chết. Mạc Phủ không biết chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi. Làm sao vậy? Tề Chiêu cũng là trong nháy mắt đã hiểu rõ, cả người sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Vẫn là dáng trần thở dài buồn bã. Chúng ta lúc ấy lựa chọn đẹp cung điện xây ở nơi này cũng là bởi vì đoán được về sau vạn nhất có tranh đấu gì, nơi này dễ thủ khó công. Mà ngoại trừ đỉnh núi, toàn bộ trên núi khắp nơi đều là nguyên thú cường đại. Mạc Phổ vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Giáng Trần lại nói, thời điểm chúng ta đi lên đây, tất cả nguyên thú bị áp chế nên một đường thuận lợi. Thế nhưng cỗ áp chế kia chỉ có tác dụng trong một ngày. Ngay lúc vừa rồi, cỗ lực lượng áp chế kia đã biến mất. Nói cách khác, chúng ta đã bị vây ở chỗ này, tựa hồ là để làm chứng cho lời nói của Giáng Trần. Toàn bộ trên núi, theo sức mạnh của cỗ áp chế kia biến mất, tất cả tựa hồ như được sống lại. Các loại thú rống bắt đầu vang lên, trong lúc nhất thời kêu đến đinh tai nhức óc. Ta là Tô Ngộ Không, chúng ta bị vây ở đỉnh núi. Nhóm người bắt đầu hoảng hốt. Hầu ca, người xác định làm như vậy không có vấn đề gì sao? Lão xa, người hãy tin tưởng hầu ca, chúng ta đều là thần tiên, làm sao lại ngã chết đâu, đúng không? Thế nhưng là chỗ này quá cao, mà lại hiện tại chúng ta cũng không biết bay. Thở dài, Tô Ngộ Không lôi sang Ngộ Tĩnh trở lại. Giờ phút này, một nhóm 9 người đang đứng ở đỉnh núi. Trước mặt bọn họ chính là đào tước sườn đồi cao chừng vạn trượng. Sau lưng là 4 tòa cung điện màu đen đang đứng chỉnh tề. Đằng sau cung điện cũng là sườn đồi, mà bên phải thì là một mảnh rừng cây rậm rạp, một mực kéo dài xuống phía dưới, không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này đã là ngày thứ 3, ở cửa ải thứ 2. Khi ban đêm ngày đầu tiên đi qua, cỗ uy áp kia đã biến mất, thì toàn bộ tầng thứ 5 được sống lại, các loại nguyên thú cường đại khí tức bắt đầu khôi phục. Mà ngày thứ 2, sau khi ròng rã một ngày, 9 người Tô Ngộ Không đã có 3 lần thử xuống núi, kết quả cuối cùng đều là thất bại. 3 lần này đều là đi vào trong rừng rậm được vài chục trượng, liền bị một con như là thương long hình dạng mãng xà kia bức lui. Mãng xà căn bản không có công kích, chỉ là khí tức thôi, đã làm cho mấy người Tô Ngộ Không đến dũng khí đi về phía trước cũng đều không có. Người ở thương khung thế giới này đều là cường giả, nhưng ít ra còn biết thu liễm khí tức của mình. Tựa như 3 vị lão giả tóc trắng kia, bọn họ cũng đều là lượng cảnh tu vi, thế nhưng bọn họ đều là đem khí tức của mình thu liễm. Chỉ cần bọn họ không có địch ý, khi đối mặt với bọn hắn cũng không có cảm nhận được sự kinh khủng gì. Thế nhưng nguyên thú ở đỉnh núi này đều mặc kệ những điều đó. Ở đây, thực lực chính là quan trọng nhất. Vì để chấn nhiếp nguyên thú khác không dám đến mạo phạm mình, tất cả đều phát ra khí tức lớn nhất có thể. Một lần cuối cùng, Tô Ngộ Không không tin là mình không thể bước qua. Thế là cứng rắn nhằm thẳng cỗ khí tức kia hướng về phía trước. Kết quả đi được 3 bước đã cảm thấy đầu trầm xuống. Kém một chút liền bị ngất đi. Thời khắc sống còn, bởi vì tu luyện công pháp cấp cảm ngũ hành quyết, mà ở thời khắc mấu chốt đã dùng một vòng nguyên lực mát lạnh kích thích mình mới chật vật lùi trở về được. Ngoại trừ thuận theo con đường này xuống núi, biện pháp duy nhất chính là ở vách núi kia nhảy đi xuống. Thế nhưng là chỉ khi có tu vi đạt tới cảnh giới nguyên diệt mới có được năng lực ngự không. Hiện tại nếu nhảy xuống dưới chỉ có một con đường chết. Hoặc là chúng ta ngay tại đỉnh núi này tu luyện tới cảnh giới nguyên diệt, rồi ở chỗ này bay xuống, hoặc là có được thực lực cảnh giới lượng cảnh rồi một đường sông ra. Có điều ta cảm thấy bất luận là loại nào đều có chút ít khó khăn. Mặc dù nơi này nguyên lực là nồng nặc nhất, nhưng vấn đề là ngoại trừ hầu tử ra, chúng ta không ai có công pháp, căn bản là không có cách nào để tu luyện. Giáng Trần lúc này nằm ngửa trên mặt đất nhìn lên bầu trời cực kỳ buồn bực rồi nói. Sau đó tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, mộc bài của mọi người bỗng nhiên chấn động, sau đó theo một đạo quang mang bắn ra, ở giữa không trung liền xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh bên trong là một lão giả mặc áo tím, là một người có khuôn mặt mới, nên mọi người cũng không ai biết. Thoáng nhìn nhau, phát hiện trên đỉnh đầu mỗi người đều có một bức tranh như vậy. Ngay sau đó, lão giả bên trong tranh liền mở miệng. Sau 3 ngày ở tầng thứ 3 sẽ có báu vật hiện thế, tất cả mọi người có thể tiến về đó tranh đoạt. Báu vật này đối với các vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Rất ngắn ngủi, tiếng nói vừa dứt, hình ảnh này cũng bị biến mất. Sau đó tất cả mọi người đứng lên, nhìn lẫn nhau. Tô Ngộ Không cũng mở miệng nói. Xem ra, đây chính là phương thức thí luyện của lần này. Đó là để chúng ta tranh đoạt báu vật. Báu vật này có khả năng cực lớn chính là công pháp. Nếu không có công pháp, tất cả mọi người đều không có cách nào tu luyện. Tê Chiếu ngừng một chút rồi nói. Hừ, muốn đoạt được bảo vật, điều kiện tuyên quyết là chúng ta phải nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này, sau đó đi đến truyền tống trận. Tề Chiếu nói xong, tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Mặc kệ nội dung của trận thí luyện thứ hai này là cái gì, hiện tại vấn đề cơ bản nhất bày ở trước mặt mọi người chính là làm sao để rời khỏi đây. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên giống như là đã nghĩ tới điều gì, vội vàng móc trong ngực ra một cái thuyền nhỏ màu bạc lớn chừng bàn tay. Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn có cái này. Cái Sa Ngộ Tĩnh lấy ra chính là chiếc thuyền mà bọn họ đã gặp và cầm theo ngay khi bước chân lên tầng thứ 5. Thuyền này sử dụng một lần 10 học phần, có thể ở trong học viện tùy ý phi hành. Thời gian mỗi lần sử dụng là một canh giờ. Tô Ngộ Không cũng là bừng tỉnh ngộ, cũng lấy ra một cái thuyền nhỏ. Kiếm Hào cùng Tê Chiếu cũng là nhao nhao đem cái thuyền của mình lấy ra ngoài. Sau đó cùng mấy người còn lại giới thiệu về tác dụng của chiếc thuyền này. Tất cả mọi người là một mặt cuồng hỉ. Có thứ này, không sợ không thể ra ngoài. Chỉ cần đi đến được truyền tống trận, liền có thể truyền tống đến tầng thứ 3. Mà khi ở tầng thứ 3 truyền tống về đây, là có thể trực tiếp truyền tống đến cổng đại điện này. Có con thuyền, đỉnh núi kia thật sự trở thành pháo đài dễ thủ khó công. Cho dù có người cũng cưỡi thuyền bay tới, thì Tô Ngộ Không có hàng trăm loại biện pháp để cho bọn hắn có đến mà không có về. Duy nhất có điểm lo lắng chính là cái thuyền này tiêu hao học phần. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều có một số lượng học phần. Người ở tầng thứ nhất, tùy như Diễm Thần cùng Ngạo Vân Trường Cung, cũng chỉ có 10 phần. Tầng thứ hai là đám người Đường Tam Tạng thì có 20. Cứ thế mà suy ra. Lại thêm trước đó, đám người Tô Ngộ Không cùng đám hậu duệ Trúc Long kia đánh một trận, giết được 5 người, từ đó thu hoạch được 50 học phần. Lúc đầu, học phần của Tê Chiếu là 50, học phần sau khi giết chết một người đã tăng lên. Hiện tại là 60 học phần. Tô Ngộ Không vẫn là 50 ban đầu, linh uy tử mạch ở tầng thứ 3, nên ban đầu có 30 học phần. Giết chết một người tăng lên 40 học phần. Học phần nhiều nhất chính là Lãng Tầm Kiếm Hào, vốn là đã có 50 điểm, giết chết 3 người đã thành 80 học phần. Vào ngày hôm qua, Kiếm Hào liền đã khôi phục, mọi người cũng đã hỏi thăm tình huống của hắn, nhưng chính hắn tự hồ cũng không thể nói rõ ràng được, chỉ là lắc đầu, mình không có việc gì. Đem thuyền đặt lên mộc bài trên ngực mình, vạch một cái, vốn là 50 học phần, trong nháy mắt trở thành 40, sau đó đem thuyền vứt ra ngoài. Khi nó rơi xuống đất, đã biến thành một chiếc thuyền dài tầm nửa mét, rộng 4 tấc, một cái thuyền bé tí. Trời, cái món đồ chơi này lại chỉ lớn được như vậy thôi sao? Hay là chúng ta thao tác không đúng? Cái này mà cũng có thể gọi là thuyền sao? Diễm Thần nhìn lấy chiếc thuyền cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Tô Ngộ Không cũng có chút phiền muộn. Cái đồ chơi này đúng là quá nhỏ, căn bản là không thể ngồi được. Nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta đứng ở phía trên. Nếu gọi đây là thuyền, không bằng gọi nó là một tấm ván gỗ, có thể bay còn hơn. Nói thật, ta thật sự nhớ về trước kia, chúng ta một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Nhưng mà bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận dùng cái này mà thôi. Ai thử trước một chút, xem cái món đồ chơi kia tốc độ cùng chịu tải là được bao nhiêu. Diễm Thần đầy vẻ khinh bỉ, cuối cùng vẫn là Lăng Nhất đứng lên chiếc thuyền. Theo nguyên lực quán chú vào, thuyền kia phiêu đãng bay lên. Bởi vì là lần đầu thao tác, Lăng Nhất cũng không dám bay xuống vách núi mà bay vài vòng trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó chậm rãi hạ xuống, rồi để cho Giáng Trần cũng bước lên thuyền cùng mình. để xem thuyền này có chở được hai người hay không. Nhưng sau khi hai người đứng lên, vốn là nó có thể bay, nhưng lại loạng choạng, làm thế nào cũng không bay lên được nữa. Giáng Trần bất đắc dĩ phải nhảy xuống, Lăng Nhất cũng thu hồi lại nguyên lực. Cái đồ chơi này chỉ có thể gánh chịu được một người. Tốc độ so với chúng ta toàn lực chạy thì có nhanh hơn một chút, nhưng đối với việc tiêu hao nguyên lực thì còn tốt. Ta hiện tại là nguyên sơ trung cấp tu vi, đại khái có thể chống đỡ bay được 4-5 canh giờ. Có ít còn hơn không. Sử dụng chiếc thuyền này cũng là biện pháp duy nhất hiện tại. Nhìn lại bốn chiếc thuyền, Tô Ngộ Không có chút rất khó xử. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đi được 4 người. Giáng Trần gật đầu nói, chúng ta có 9 người, xem ra chỉ có thể đi 4 người. Nhưng mà nếu là không bị hạn chế, việc học phần bị tiêu hao cùng thời gian, kỳ thật cũng có thể dẫn thêm người đi. 4 người xuống dưới, một người mang theo 4 chiếc thuyền trở về, sau đó sẽ chở thêm được 3 người đi xuống. Tề Chiếu cười lạnh một cái, nhất thời nói, 10 học phần một canh giờ, từ nơi này bay đến phía dưới rồi lại đi lên nữa, chí ít cũng cần một canh giờ. Nếu 9 người chúng ta đều đi, tiêu tốn số lượng học phần phải đến mấy trăm. Giết chết một cao thủ mới có 10 học phần, nếu như không thể đảm bảo chúng ta giết chết được mấy chục người thì cũng không đủ học phần mà xài. Nói xong liền liếc qua Diễm Thần, loại tranh đoạt chiến này không phải càng nhiều người càng tốt. Ta đề nghị, ta, Tô Ngộ Không, Linh Uy Tử Mạch cùng Kiếm Hào, 4 người chúng ta sẽ xuống dưới. Linh Uy Tử Mạch hơi có chút kinh ngạc nhìn Tề Chiếu một chút. Theo lý thuyết thì 4 chiếc thuyền này có một chiếc là của Sa Ngộ Tĩnh, liền xem như chỉ tuyển chọn lấy 4 người cũng hẳn phải là Sa Ngộ Tĩnh, mà lại xếp hạng học số của hắn cũng ở trên mình. Nhưng là không nghĩ tới Tề Chiếu vậy mà đề cử mình. Tô Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút cũng gật đầu rồi nói, như vậy cũng tốt, chỉ có 4 người chúng ta, một khi tình huống xấu xảy ra cũng có thể tùy thời cưỡi thuyền chạy trốn. Thuyền này chỉ có tầng thứ 5 mới có, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có 48 chiếc. Chúng ta nơi này đã có 4 chiếc, vậy bên ngoài tối đa cũng chỉ có 44 chiếc. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận mọi người, ngoại trừ loại người có cánh kia ra, hẳn là đều không biết bay. Chỉ có 4 người, tiến lùi cũng thuận tiện hơn một chút. Mặt khác, lão Sa, Tử Mạch xác thực là người thích hợp chiến đấu hơn. Lần này, chỉ 4 người chúng ta đi thôi. Sa Ngộ Tĩnh tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cùng với việc cùng đi xuống tầng thứ 3 tranh đoạt báu vật mà so sánh, hắn càng muốn suy nghĩ biện pháp đem sư phụ cùng nhị sư huynh cứu ra ngoài hơn. Cho dù hôm qua bọn họ đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng Sa Ngộ Tĩnh vẫn là lại muốn tiếp tục đi thử những cách khác. Lập tức đã được quyết định, Mạc Phủ mặc dù cũng muốn đi, nhưng thuyền đều là của người ta, hắn cũng không có biện pháp gì khác, nên chỉ đành ở lại mà thôi. Trước khi đi, Tề Chiếu bỗng nhiên đi tới sau lưng Linh Uy Tử Mạch, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Kỳ thật ta cũng rất mong chờ hắn có thể phục sinh. Hết hồi thứ 23.